Truyền thuyết Naruto, chương 68, sự ra đi của Hokage đệ tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua nhiều ngày kể từ khi Naruto giải thoát mẫu thân mình khỏi luồng chakra tà ách, Naruto đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên phụ mẫu cô. Dù trong không gian tách biệt không có điều gì thú vị, nhưng với Naruto mỗi giây phút ở đây đều thật quý giá và hạnh phúc. Cô dành hầu hết thời gian của mình cho phụ mẫu, nhưng đôi khi Naruto đi đến căn phòng màu trắng hấp thu chakra màu vàng kim cũng là để phụ mẫu cô có khoảng thời gian riêng với nhau. Khoảng 2 ngày sau khi Naruto trở về không gian Azuma đã tỉnh dậy, Naruto đã giải thích mọi thứ cho Azuma hiểu và đương nhiên Azuma đồng ý kế hoạch giả chết của Naruto để tìm kiếm thông tin của kẻ thù mà Naruto đã đề cập. Vậy nên Azuma tiếp tục ở lại không gian tách biệt với gia đình Naruto cho đến khi vết thương của Azuma khỏi hẳn. Nhưng những ngày vui vẻ không tồn tại được bao lâu khi Naruto nhận được tin từ Jiraiya, tuy chỉ có vài từ ngắn nhưng lại làm Naruto vô cùng đau đớn. Hokage đệ tam hy sinh, trở về gấp, Naruto nói điều này với phụ mẫu mình và mong sự tha thứ của họ khi cô không ở bên họ lâu hơn, và đương nhiên phụ mẫu Naruto đồng ý Naruto đi thăm viếng đệ tam, đồng thời họ còn đưa ra đề nghị muốn đi cùng Naruto. Naruto ngay lập tức đồng ý. Naruto đưa lời nhắn của Jiraiya cho Azuma xem, khi xem nội dung tờ giấy vẻ mặt Azuma lập tức biến đổi, anh ta cố ngăn những giọt nước mắt đang cố trào ra khỏi mí mắt. Naruto đề nghị từ bỏ kế hoạch giả chết nhưng Azuma từ chối, anh ta muốn tiếp tục kế hoạch. Hai người bàn luận với nhau một lúc, sau đó kết thúc bằng việc Azuma sẽ che giấu thân phận mình và đi viếng đệ tam. Naruto đưa cho Azuma một chiếc mặt nạ che nửa mặt có màu vàng kim và một chiếc áo choàng màu đen viền áo màu vàng và được thêu hình mặt trời có màu vàng trên áo. Sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi, khe rách không gian một lần nữa mở ra, bốn người cùng đi vào đó. Tại Konoha, không khí bi thương tràn ngập, mọi người trong làng đều tập trung về nghĩa trang để tiễn biệt người anh hùng của làng lá Hokage đệ tam. Mọi người trong làng xếp thành hàng dài, khuôn mặt ai cũng trầm lặng nhìn về phía di hài của đệ tam, một số lại thút tha thút thít khóc lóc một mình, không khí bi thương tràn ngập đè nặng con người nơi đây khiến người ta khó thở. Một người phụ nữ tóc vàng sở hữu bộ ngực khủng, trên trán có dấu ấn màu xanh bước ra, người phụ nữ bước lên thì mọi ánh nhìn của dân làng đều đổ dồn về phía cô. Người phụ nữ nhìn quanh một lượt rồi hít sâu một hơi, đè lại nỗi bi thương của bản thân tận sâu trong lòng. Khi cảm xúc của cô được bình ổn, người phụ nữ bắt đầu cất lời. Hôm nay mọi người dân của Konoha có mặt ở đây để tiễn đưa Hokage đệ tam Hiruzen Sarutobi trở về nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Hokage đệ tam chính là anh hùng, là cha, là ông, là người thầy, là người bạn, mỗi người dân nơi đây đều vô cùng kính trọng và vô cùng nuối tiếc trước sự ra đi của người. Hiruzen Sarutobi là ngọn lửa chiếu rọi Konoha, là người tiếp lửa và truyền lửa cho nơi này, chúng tôi mọi người dân của Konoha sẽ mãi nhớ đến người. Mỗi câu nói của người phụ nữ đều như chạm vào nỗi lòng của những người nơi đây, rất nhiều người đã không nắm giữ được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt như mưa, ai ai cũng không thể chịu được sự mất mát to lớn này. Nghi lễ tưởng niệm bắt đầu, đây sẽ là lần cuối cùng mọi người có thể chứng kiến di thể của người nên tôi mong muốn mọi người hãy nhìn thật kỹ, ghim vào tim. Nói xong người phụ nữ bước xuống vị trí của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi theo hàng lần lượt phúng viếng đệ tam, dù nơi này rất đông đúc nhưng lại im lặng không một tiếng động nào ngoài những tiếng thút thít nghẹn ngào. Bỗng nhiên ở cuối hàng xuất hiện nhiều tiếng xì xầm to nhỏ, điều đó khiến những người điều khiển buổi lễ có chút không hài lòng. Người phụ nữ định cất lời ngăn cản tiếng huyên náo nhưng khi cô nhìn thấy có tốp người đang đi về phía này giữa dòng người thì dừng lại. Naruto đi về phía người phụ nữ tóc vàng, khi cô đi đến trước mặt người phụ nữ, Naruto cúi chào và cất lời. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của con Hokage đệ ngũ Senjutsune. Sama, chúng con đến đây với mong muốn để được viếng thăm ngài đệ tam để tỏ lòng thành kính của mình với người. Naruto vẫn cúi người cho đến khi nói hết câu. Ta không biết các người là ai nhưng các người đã làm gián đoạn buổi lễ thiêng liêng tiễn đưa người thầy của ta không nghĩ các ngươi xứng đáng được đưa tiễn người. Sunet bày tỏ sự bất mãn của mình, Naruto định nói thêm nhưng bị người khác giành trước. Jiraiya, người đã im lặng từ trước buổi lễ đến giờ, đột nhiên bước ra. Sunet, hãy để những người này tham gia nghi lễ, một trong số họ là người mà thầy vô cùng tin tưởng và quan tâm. Khi nghe Jiraiya nói vậy, Sunet quyết định cho những người lạ mặt viếng thăm thầy mình. Khi Sunet định mở miệng đồng ý thì một giọng oang oang chói tai ngăn trở. Lão tiên nhân háo sắc chết tiệt, những người này đã làm láo loạn buổi lễ mà lão lại cho họ vào thăm viếng, ta thấy không phải có người trong số họ biết ngài đệ tam mà là ngươi nổi tính háo sắc muốn ghi điểm với hai nữ nhân kia thì có. Một thanh niên với mái tóc màu vàng nhảy ra khỏi hàng chỉ tay vào Jiraiya nói một cách vô lễ. Bốp, một cú gõ từ một thiếu nữ có mái tóc màu hồng. Ao, thanh niên tóc vàng rên rỉ ôm đầu. Xin lỗi Hokage, Sama, Jiraiya, Sama con đã không kịp ngăn cản tên ngốc Naruto này. Thiếu nữ nói và cúi đầu xin lỗi còn cánh tay phải thì đè đầu Naruto xuống, trong đầu nghĩ tên ngốc Naruto này thật là sao lại dám bắt bẻ một trong tam ninh huyền thoại trước mặt cả làng vậy chứ thật là không có đầu óc nghĩ vậy thiếu nữ không khỏi ấn mạnh cánh tay phải xuống khiến Naruto suýt áp mặt xuống đất. Điều đó khiến Tsunade nhăn mặt và Jiraiya chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Naruto, Sakura các ngươi trở về hàng, còn về các người được chấp thuận tham gia buổi phúng viếng. Tsunade nhìn về phía Naruto và Sakura nói sau đó quay về phía đám người Naruko nói. Nhưng bà già, Naruto đang định phản đối nhưng bị Sakura thúc một cái vào bụng rồi lôi xuống hàng. Sakura nghĩ tên ngốc này thật không biết sống chết dám phản đối mệnh lệnh của sư phụ lại dám gọi người là bà già nữa. Sau buổi lễ mình phải dạy cho cậu ta một bài học mới được. Sanada, sau khi mọi chuyện kết thúc buổi lễ tiếp tục tiến hành, nhóm Naruko đi xuống cuối hàng phúng viếng. Thật lâu sau đó buổi phúng kết thúc mọi người dân bắt đầu lục đục rời đi, nhóm Naruko cũng chuẩn bị rời đi nhưng bị cản lại. Cách chương.